Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chỉ thuê không bán. Đến kinh thành, Lâm Tố không có tiếp tục xoắn suýt một ít tâm tình tâm tư. Tại Thuận Nghĩa thủ đô phi trường xuống phi cơ sau thì vội vàng chạy tới phụ cận đường Hoa Mai bờ. Xong, cái này bên trong đang tiến hành một lần hiện trường điều tra hội nghị. Liên quan đến Westeros hệ thống thứ 3 cùng Trung Quốc phương diện ký tên số lớn hợp tác hiệp nghị. Bên trong một hãng, tại kinh thành khu vực xây dựng Ygritte tòa thứ 2 Trung Quốc số liệu trung tâm. Mà lại, so sánh Thượng Hải bên kia cuối cùng đầu tư vì $30 triệu sắp tại năm nay tháng 6 chính thức bắt. Đầu dùng tòa thứ nhất số liệu trung tâm. Vì biểu hiện Trung Quốc đẩy mạnh tin tức sản nghiệp phát triển quyết tâm. Kinh thành số liệu trung tâm đầu tư quy mô đem đạt tới $100 triệu. Vô luận là $30 triệu vẫn là $100 triệu. Quy ra thành NDT, số tiền đều phi thường lớn. Bất quá, so sánh Ygritte tại Âu Mỹ đầu tư kiến tạo đại hình số liệu trung tâm. Cái này hai tòa số liệu trung tâm thực đều không tính là gì. Ygritte năm ngoái lên sàn sau tuyên cáo toàn cầu 8 tòa số liệu trung tâm kiến tạo kế hoạch. Tổng đầu tư đạt tới 2,5 tỷ. Bình quân mỗi cái số liệu trung tâm phí tổn vượt qua $300 triệu. Đương nhiên, vô luận là $30 triệu vẫn là $300 triệu. Đều là khá đắt đỏ. Bởi vậy hiện giai đoạn chỉ có Ygritte các loại số ít đại hình khoa học kỹ thuật bá chủ có thể chơi. Đến chuyển loại này trọng yếu Internet cơ sở thiết bị, mà sử dụng tương đối thành thục Cloud Computing kỹ thuật số liệu trung tâm. Trước mắt toàn cầu phạm vi bên trong chỉ có Ygritte một nhà. Hắn đối thủ cạnh tranh hoặc là không có tiền tài, hoặc là không có kỹ thuật, cho dù là số ít cả hai cũng không thiếu. Nhìn đến Ygritte đã xa xa dẫn trước bóng người, cũng khó tránh khỏi chùn bước. Lâm Tố thực cảm thấy hạng mục này có chút lớn mà không được. Trung Quốc Internet sản nghiệp mới vừa vặn nảy sinh. Trong ngắn hạn Thượng Hải một cái số liệu trung tâm liền đã đủ dùng. Ygritte phương diện thực cũng là như thế cho rằng. Dù là đáp ứng mở xây tòa thứ 2 Trung Quốc số liệu trung tâm. Lúc đầu suy nghĩ quy mô cũng chỉ là cùng tòa thứ nhất tương đương. Bất quá. Trung Quốc phương diện điều tra qua Ygritte hải ngoại số liệu trung tâm quy mô. Cảm thấy $30 triệu đầu tư quá keo kiệt. Rốt cuộc Âu Mỹ khu vực một cái số liệu trung tâm cũng là $300 triệu. Kém gấp 10 lần sao được. Sau đó đề cao đến $100 triệu. Tựa như lần này ký tên hắn rất nhiều hạng mục. $100 triệu đầu tư. Bên trong một nửa là Trung Quốc chính phủ cung cấp lãi tức thấp vay. Đất trống cũng là tặng không. Hơn nữa còn tại chính phủ giật dây phía dưới sớm ký kết một nhóm dự tính sử dụng cái này một số. Liệu trung tâm trong nước đại hình xí nghiệp khách hàng. Bận rộn đến trạng vạng tối. Trở về khu vực thành thị. Buổi tối lại là một cái trốn không thoát xã giao. Nam Phi một nhà đầu tư công ty mấy ngày gần đây nhất cấp tốc quyết định cùng kinh thành bên này một. Cái liên quan đến số tiền $100 triệu công trình máy móc chế tạo hùn vốn hạng mục. Căn cứ các phương truyền ra tin tức, hiệp nghị có thể đạt thành. Ở mức độ rất lớn vẫn là chịu đến Simon Westers Trung Quốc hành trình ảnh hưởng. Số lớn hải ngoại tư bản bắt đầu mãnh liệt chú ý Trung Quốc. Nam Phi phương diện lo lắng hạng mục này xuất hiện người cạnh tranh chặn ngang một chân. Từ bỏ vốn đang tại lặp đi lặp lại bàn bạc một số chi tiết. Quả quyết đạt thành hiệp nghị. Đây coi như là Simon Trung Quốc hành trình cho Trung Quốc dẫn vào đầu tư bên ngoài mang đến hiệu. Quả nhanh chóng kích thích tác dụng một cái ảnh thu nhỏ. Hôm qua ký kết, hôm nay chính quyền thành phố tổ chức chúc mừng dạ tiệc. Nam Phi phương diện biểu thị hy vọng có thể có Westeros hệ thống đại biểu tham dự. Simon Westers là khẳng định không mời được. Sau đó, hắn một số còn lưu tại Trung Quốc hạch tâm giám đốc điều hành cũng đều toàn bộ cự tuyệt. Một cái không có mời đến. Nam Phi ở đâu? Tốt a. Sau đó thì rơi xuống Lâm Tố trên thân. Lâm Tố vốn là cũng không có hứng thú. Bất đắc dĩ người khác thẳng bên trong muốn hại. Tìm tới phụ thân nàng giúp đỡ du thuyết. làm Simon Westers Trung Quốc sự vụ trợ lý. Có thể không nể mặt người khác, nhưng làm nữ nhi, không có khả năng không nể mặt phụ thân. Bởi vậy miễn cưỡng có mặt, còn bị chào hỏi, hy vọng nàng có thể toàn bộ hành trình nói tiếng Anh. Dạng này Nam Phi bạn bè mới sẽ không hoài nghi nàng là bị tìm cho đủ số. Vậy liền nói chứ sao? Lúc đầu con tưởng rằng nếu ứng nghiệm đền đáp một đám người da đen. Đến dạ tiệc hiện trường sau mới phát hiện đều là người da trắng. Có chút ngoài ý muốn, mà lại hiển nhiên sớm từng có đầy đủ câu thông. Ngược lại là không có người hoài nghi thân phận nàng. Đối phương cũng không có mạo muội để cho nàng giúp đỡ dẫn tiến Simon Westers loại hình. Dạ tiệc coi như vui sướng. Yến hội kết thúc, thời gian đã là ban đêm 9 giờ. Trở về Nam La cổ ngõ hẻm Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện. Tên là Giang Sơn Vũ nữ hài cùng một vị khác nữ hầu ra đón. Thói quen cô bé này cùng nàng muội muội Giang Nguyên Trì như hình với bóng. Lúc này thiếu một cái. Lâm Tố hơi kỳ quái. Một bên hướng vào phía trong viện đi đến một bên theo miệng hỏi. Người muội muội đâu? Giang Sơn múa đi theo Lâm Tố bên người. Giải thích nói. Muội muội đi học viện hí kịch trung ương. Ella Diamond tiên sinh tối nay ở bên kia tổ chức một cái giao lưu hội. Ân, là Trần tỷ hôm nay đánh trở lại tới một cái nữ hài muốn nhìn một chút. Muội muội theo nàng đi. Đại danh đỉnh đỉnh học viện hí kịch trung ương trường học ngay tại cái. Này tòa nhà hơn 100 mét bên ngoài. Lâm Tố cũng biết Diamond lần này giao lưu hội an bài. Nghe vậy chú ý lại là một chuyện khác. Cái gì nữ hài? Giang Sơn Vũ Đạo, tên là Lý Hữu Hồ. Westers tiên sinh nhìn chúng nàng tham diễn một bộ. Bị đánh ra trở lại đón thụ biểu diễn huấn luyện. Trần tỷ còn an bài nàng tiếp xuống tới một số ngày ở chỗ này. Phản ứng đầu tiên cũng là nào đó. Người lại tại làm loạn. Ê ẩm, ngay sau đó ý thức được chính mình nghĩ sai. Nếu như hắn muốn làm loạn, chỗ nào cần đem cái kia nữ hài đánh trở lại tới. Hơi chút hồi tưởng, bất đắc dĩ 100 cái nữ hài thực sự quá nhiều. Sự kiện này lại chủ yếu là Trần Tình ở trên tâm. Nàng một mực tiên, cũng là không có nhớ lại tên là Lý Hữu Hồ cô nương hình dạng thế nào. Thẳng thắn không để ý tới. Đánh ra hai vị đi theo nàng bôn ba một ngày nữ hầu nữ vệ đi nghỉ ngơi. Xuyên qua đình viện thật sâu mấy tầng sân nhỏ. Đi vào nội viện, gặp Giang Sơn múa hai cái còn theo. Lâm Tố nói, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Giang Sơn múa lại không hề rời đi. Lâm tỷ, ngươi mệt mỏi một ngày. Cần ta giúp đỡ chuẩn bị giặt tắm nước sao? Lâm Tố mở cửa tiến vào Tây Xương phòng. Lắc đầu nói, không dùng, ta còn có chuyện phải bận rộn. Giang Sơn múa thoáng tiến lên một bước. Ngược lại là không có mạo muội theo vào môn. Chỉ là nói, cái kia, ta giúp Lâm tỷ hướng một bình trà. Nữ hài thái độ tha thiết. Lâm Tố hơi chút do dự cũng không có cự tuyệt. Giang Sơn múa đuổi đi sau lưng một cô gái khác. Một mình cùng tiến gian phòng. Đi đến phòng khách một góc tiểu quầy ba trước bắt đầu bận rộn. Đây là tương liên một chỗ phòng. Thực là Lâm Tố cùng Trần Tình dùng chung gian phòng. Vào cửa là phòng khách. Một bên là thư phòng. Một bên là phòng ngủ. Phòng ngủ bên cạnh vẫn phối có một cái rộng rãi độc lập phòng tắm. Lâm Tố vào cửa sau chuyển hướng bên trái thư phòng. Bật đèn sau bật máy tính lên. Lại từ mang vào trong túi công văn móc ra một chồng văn kiện. Làm Simon Lâm thời Trung Quốc sự vụ trợ lý. Lâm Tố cần mỗi ngày đem Westers hệ thống đoàn đội ở chỗ này các loại công tác động thái cùng một. Số trọng yếu văn kiện truyền đến bên cạnh hắn. Thực thì tương đương với ánh mắt hắn. Không có quyết định gì quyền. Nhưng sự tình gì đều muốn theo vào kỷ lục, đặt ở cổ đại, đại khái cũng là bình thường đóng vai nhân vật phản diện giám quân nhân vật. Hơi chút chải vuốt một phen, Lâm Tố bắt đầu ngồi trước máy vi tính gõ gõ đập đập. Qua một hồi, Giang Sơn múa bưng một ly trà đưa tới, còn có một cái đĩa trái cây, lặng yên không một tiếng động đặt ở Lâm Tố trong tay. Nữ hài hơi chút chần chờ, lại nói, Lâm tỷ. Muốn không ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi đi. Cái này tòa nhà lớn như vậy. Ban đêm trống trơn. Cảm giác có thể sẽ không tốt lắm. Simon rời đi về sau. To như vậy tứ hợp viện cũng chỉ còn lại có lúc trước Giang Sơn múa các loại bảy vị nữ hầu cùng ở. Tại nơi này một bên Lâm Tố mấy người. Thực còn có Westeros gia tộc nhân viên bảo an. Bất quá là ở tại phụ cận. Thông qua tương liên bảo an hệ thống không góc chết địa giám sát lấy đại trạch bốn phía. Lại thêm Trung Quốc chính phủ đối chỗ này sân nhỏ coi trọng. Dù cho đại trạch bên trong đều là nữ nhân. Phương diện an toàn cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là, xác thực rất trống. Phải biết, không nói bên cạnh có thể vườn. Chỉ là bên này năm tiến tứ hợp viện. Lúc trước thì ở mười mấy hộ nhân gia. Mấy ngày nay đều là bận rộn. Mỗi ngày kết thúc công tác sau lại rất nhanh nghỉ ngơi. Ngược lại là không có thế nào cảm giác. Lúc này nghe Giang Sơn múa kiểu nói này. Lâm Tố mới cảm giác thật rất trống. Giang Sơn múa gặp Lâm Tố không có trước tiên cự tuyệt. Lại nói khẽ. Lâm tỷ, ta an vị tại gian ngoài bồi tiếp. Sẽ không quấy rầy ngươi. Lâm Tố đón đến. Nói ra. Tốt a, ngươi có thể ở bên ngoài xem tivi. Giang Sơn múa lộ ra một cái có chút cười ngọt ngào cho. Vậy ta mở thanh âm nhỏ một chút. Trong phòng có âm thanh mới có sinh khí. Nói đi hướng gian ngoài phòng khách. Một lát sau, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy quấy nhiễu rất nhỏ truyền hình thanh âm truyền đến. Lâm Tố tiếp tục làm việc lục. Trong lúc đó còn tiếp mấy cái điện thoại. Trần Tình đánh tới. Cùng nàng nói một ít công việc. Cùng với Lý Hữu Hồ sự tình. Còn có Bắc Đại đệ đệ Lâm Đống. Hỏi nàng ngày mai có rảnh hay không. Muốn cùng nàng cùng một chỗ ăn bữa trưa. Ngày mai là chủ nhật. Lại không rảnh. Biết đệ đệ mục đích. Suy nghĩ một chút. Ước tại buổi sáng. Còn nói hội sớm một chút phái xe đi đón hắn tới. Lại có là hắn một số vụn vặt. Thỉnh thoảng sẽ chú ý gian ngoài nữ hài kia. Lâm Tố cũng biết đối phương cùng nàng lôi kéo làm quen ý đồ. Xem như có phần có tâm tư. Có điểm giống Trần Tình. Chỉ là so Trần Tình đẳng cấp kém rất nhiều. Không đủ xấu. Mà lại cũng không lo lắng vừa mới điện thoại bị nghe qua. Vốn là không có gì chuyện trọng yếu. Nếu quả thật xảy ra vấn đề. Khẳng định cũng là nào đó người vấn đề. Cái này dù sao cũng là một vị duy gia nữ hầu. Lâm Tố vẫn là biết duy gia nữ hầu chọn lựa có nhiều nghiêm ngặt. Bận rộn đến 11 giờ đúng. Hoàn thành một ngày công tác tổng kết. Lại đem một vài văn kiện quét hình thành bản văn điện tử. Cùng một chỗ thông qua email gửi đi cho Dương Sóc bên kia. Lúc này mới tính toán kết thúc một ngày công tác. Gặp nàng làm xong. Giang Sơn múa lại ân cần chủ động đi chuẩn bị giặt tắm nước. Mệt mỏi một ngày cũng là mỏi mệt. Lâm Tố không còn khước từ. Thay đổi áo choàng tắm tiến đến phòng tắm. Trong bồn tắm đã đổ đầy nước nóng. Gặp Giang Sơn múa còn không hề rời đi ý tứ. Lâm Tố đánh ra nói. Tiểu Giang, người có thể đi nghỉ ngơi. Giang Sơn múa lại nhìn sang. Vẻ mặt mang theo chút nịnh nọt. Lâm tỷ, muốn ta cùng ngươi cùng nhau rửa sao? Lâm Tố ngẩn người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Sơn múa hòa Lâm làm đối mặt. Khuôn mặt kiều diễm, ánh mắt như nước, ngữ khí cũng nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Trần tỷ thì rất ưa thích. Hoặc là, ta có thể hô muội muội cùng một chỗ tới. Nàng cần phải trở về. Chờ chút, chúng ta còn có thể lưu lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tố cơ hồ là theo hai cái còn đang ngủ say nữ hài chen chúc ở giữa chạy trối chết. Kích thích, hối hận, tâm thần bất định, tâm hỏng, không phải trường hợp cá biệt. Thậm chí có chút không biết rõ. Đến cùng là ai chiếm người nào tiện nghi. Ngược lại, tối hôm qua khẳng định là váng đầu. Vạn nhất để nào đó người biết. Còn không chừng lại muốn thế nào trừng phạt nàng. Bởi vì trong tiềm thức cảm thấy. Mà lại cũng là sự thật. Hắn nữ nhân bên cạnh. Chuyện đương nhiên đều hẳn là hắn. Cái nào đó thời khắc cũng là bởi vì muốn chiếm hắn một chút lợi lộc quỷ dị tâm tư mới không thể đè. Xuống suy nghĩ. Tâm tình tán loạn, buổi sáng cùng đệ đệ Lâm Đống cùng với hắn bạn gái Bạch Lan cùng nhau ăn cơm. Đến cùng vẫn không thể nào hạ tâm sắt đá, muốn cùng ra nước ngoài. Đi thôi, đều đi thôi. Rốt cuộc chuyện này đối với nàng tới nói không khó. Đến cùng là đệ đệ mình, đến tại cái nào đó nam nhân đối với cái này tiêm tăng tà ác tâm tư. Nàng chỉ là bên cạnh hắn một cái trốn đều trốn không thoát tiểu nữ nhân. Chỗ nào quản được nhiều như vậy. Kết thúc bữa sáng, đưa đi đệ đệ hai cái. Cưỡng ép giữ vững tinh thần bắt đầu lại một ngày bận rộn. Buổi sáng là cùng một nhà tên là Tân Đông Phương tiếng Anh huấn luyện trường học thảo luận hợp tác. Phương án, đây là Simon giao cho nàng và Trần Tình hai người tiểu đoàn đội một cái hạng mục. Lấy Apollo công ty quản lý danh nghĩa đầu tư. Trên thực tế lại là Westerns công ty danh nghĩa quỹ ngân sách trực tiếp khống chế. Nam nhân năm ngoái thì đối Trung Quốc nghề nghiệp giáo dục sản nghiệp sinh ra hứng thú. Tân Đông Phương trường học là đi qua nhiều mặt khảo sát sau cái thứ nhất đầu tư mục tiêu. Bởi vì thành lập mới 3 năm, thể lượng không lớn, nhưng phát triển tình thế rất tốt. Vấn đề cũng không ít. Cổ quyền tranh chấp cùng tầng quản lý nội đấu loại hình. Đối mặt Apollo công ty quản lý tiếp xúc, Tân Đông Phương phương diện cho ra vô cùng tích cực đáp lại. Sau đó bắt đầu chính thức đầu tư đàm phán. Trước mắt đã cơ bản quyết định hệ thống. Tiếp đó, Apollo công ty quản lý là đối phương một lần nữa thiết kế xí nghiệp khung. Còn đem thông qua bán đứt cổ phần hình thức khu trục một số không an phận giám đốc điều hành. Tiêu trừ nội bộ tai họa ngầm. Đồng thời, Westerns hệ thống bên này đem về thu hoạch được công ty này 40% cổ phần. Bởi vậy cung cấp tiền tài đem chống đỡ công ty này tiến hành bước kế tiếp mở rộng. Rốt cuộc hiện tại Trung Quốc còn ở vào xuất ngoại chiều thời kỳ. Tiếng Anh huấn luyện thị trường nhu cầu rất lớn. Càng thêm lâu dài một chút, cũng là đẩy mạnh công ty này tiến hành lên sàn. Lâm Tố nghiêm túc theo vào lấy hạng mục này. Nội tâm lại có chính mình cái nhìn. Hay là bởi vì người nào đó mà lên. Nói là tiếng Anh huấn luyện. Trên bản chất, Tân Đông Phương càng giống là một cái chuyên nghiệp xuất ngoại huấn luyện cơ cấu. Người nào đó gián tiếp thông qua Westerns công ty bồi dưỡng dạng này một xí nghiệp. Có lẽ có đầu tư mục đích. Nhưng, Lâm Tố vẫn là luôn cảm thấy nào đó người không có lòng tốt. Xuất ngoại A, nếu như nhân tài đều chạy nước ngoài, Trung Quốc còn thế nào phát triển đâu? Đây là Lâm Tố có thể nghĩ đến dễ hiểu nhất một tầng nào đó người có thể dụng ý. Chỉ là, nàng luôn cảm thấy sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc Trung Quốc thật không thiếu người. Mà lại, rất nhiều người ra ngoài. Vẫn là hội trở về. Vẫn là hội trở về. Buổi chiều là Levison tập đoàn cùng Hilton tập đoàn ở giữa một hội nghị. Đây là muốn theo thứ ba ký tên một hệ liệt hiệp nghị nói lên. Simon tại ngày 23 tháng 4 Trung Quốc hành trình công khai nhật trình ngày thứ hai ký tên hiệp nghị. Chủ yếu bao quát 5 cái hạng mục lớn. Cái thứ nhất, cũng là quy mô lớn nhất lớn một cái. Levison quốc tế trung tâm kiến tạo kế hoạch. Đầu tư quy mô 1 tỷ đô la Mỹ. Cái thứ hai, Trung Quốc mấy cái đại điện tín bá chủ cùng Westerns hệ thống Cisco cùng America gạch dưới online hai nhà. Công ty tại Internet thiết bị mua sắm. Internet kỹ thuật chống đỡ các phương diện tổng cộng 500 triệu đô la Mỹ hợp tác hiệp nghị. Cái thứ ba, Nokia dự tính đầu tư 250 triệu đô la Mỹ tập hợp kỹ thuật phát triển nghiên cứu cùng sản phẩm chế tạo làm. Một thể đại hình chế tạo trung tâm. Địa điểm tọa lạc tại Tô Châu khu công nghiệp. Cái thứ tư, Apollo công ty quản lý cùng First Boston công ty cùng Trung Quốc điện tín. Di động tiền thân, ký tên gây dựng lại tư vấn cùng IPO nhận tiêu hiệp nghị. Công khai số liệu bên trong liên quan đến hợp đồng số tiền vì 200 triệu đô la Mỹ. Cái thứ năm, kinh thành số liệu trung tâm kiến tạo kế hoạch, dự tính đầu tư 100 triệu đô la Mỹ. Năm đại hợp tác, tổng số tiền 250 triệu đô la Mỹ. Quy ra NDT ước là 17 tỷ nguyên. Bên trong Levison quốc tế trung tâm. Địa điểm ở vào kinh thành Chiêu Dương khu Trường An phố cùng dệt len đường giao nhau khu vực. Khoảng cách từ Cấm Thành chỉ có 6 cây số. Cùng đại danh đỉnh đỉnh quốc mậu trung tâm cũng chỉ cách một cái đường phố. Dự tính chiếm diện tích 25 hectare. Kiến trúc diện tích 2 triệu mét vuông. Simon còn biết, ban đầu thời không bên trong. Nơi này đúng lúc là về sau Vạn Đạt quảng trường chỗ. Một phương diện khác. Levison quốc tế trung tâm tại đầu tư quy mô, chiếm diện tích cùng kiến trúc diện tích các phương diện, đúng lúc đều là một cái đường phố nước ngoài Mậu trung tâm một kỳ gấp 3. 1985 năm mở lập quốc Mậu một kỳ. Chiếm diện tích 12 hectare. Kiến trúc diện tích 1,1 triệu mét vuông. Đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Nhìn như đều tăng gấp đôi. Nhưng, căn này có thể kém 10 năm. Bởi vậy không khó tưởng tượng Westeros hệ thống cầm tới điều kiện có nhiều ưu đãi. Mặt khác, Leviathan quốc tế không có lân cận quốc Mậu trung tâm khai phát. Mà chính là cách một cái đường phố. Còn rõ ràng lộ ra Trung Quốc phương diện trấn an quốc Mậu sau lưng Malaysia quách ra tâm tư. Nếu như không là hạng mục này ý nghĩa quá mức trọng đại. Phiến khu vực này trong ngắn hạn căn bản sẽ không có toa thứ hai đại hình trung tâm thương mại xuất. Hiện, bởi vì chức năng tương tự, tất nhiên mang ý nghĩa cạnh tranh. Có thể suy ra, Trung Quốc tại hậu trường khẳng định còn sẽ có càng nhiều trấn an cùng bổ khuyết. Để tiêu mất Đông Á hoa thương bởi vậy sinh ra khúc mắc. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Leviathan quốc tế trung tâm dự tính khai phát chu kỳ vì 6 năm. Thiết kế cùng di chuyển 2 năm. Chính thức khai phát kiến tạo vì 4 năm. Năm 2002 triệt để hoàn thành. Bất quá, căn cứ khai phát tiến độ. Dự tính 2000 năm hai bên. Bộ phận kiến trúc liền có thể lần lượt bắt đầu dùng. Đầu tư quy mô to lớn trung tâm thương mại. Tuyệt không phải người bình thường tưởng tượng làm xong quy hoạch thì có thể khởi công. Mà chính là muốn sớm tiến hành chiêu thương. Trước đó khóa chặt một bộ phận trọng yếu vào ở khách hàng. Bao quát thu lấy bộ phận tiền đặt cọc chờ một chút. Một số hạng mục quy hoạch còn phải căn cứ khách hàng yêu cầu tiến hành điều chỉnh. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tránh cho mạo hiểm. Bằng không, mấy triệu mét vuông kiến trúc không gian hoàn thành. Nhưng không ai vào ở. Biến thành trò cười còn tại lần. Cách xù tổn thất lại là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Cùng kinh thành số liệu trung tâm một dạng, Trung Quốc phương diện đã sớm tác hợp một nhóm trọng yếu xí nghiệp khách hàng. Nhưng còn thừa còn muốn Westeros hệ thống chính mình mời chào. Bởi vậy, trừ Westeros hệ thống một số từ cái xí nghiệp tương lai hội tiến vào chiếm giữ Leviathan quốc tế. Trung tâm, còn tại mặt khác hiệp đàm các loại hắn khách hàng. Rốt cuộc Simon không có khả năng đem tất cả Westeros hệ thống Trung Quốc công ty con đều chuyển đến kinh thành, dự tính 2 triệu mét vuông kiến trúc không gian, mặc cho ai một nhà đều ăn không vô. Bên trong một cái ý hướng sáng tỏ cũng là Hilton khách sạn. Nhà này đại danh đỉnh đỉnh hào hoa khách sạn tập đoàn tại Leviathan trung tâm vào ở, cũng sẽ trở thành đem tới một cái trọng yếu tiêu chí. Đương nhiên, Hilton khách sạn tập đoàn lấy vẫn là cho mướn phương thức. Toàn bộ Leviathan quốc tế trung tâm, tương lai cũng đều là chỉ thuê không bán. Nói đùa, Simon tài năng điên cuồng hội cái này thời điểm đem Trường An phố một bên hoàng kim bất động sản. Bán đi, dù là muốn bán, cũng phải đợi đến mười mấy 20 năm sau. Đến thời điểm không nói đã liên tục nhiều năm thu lấy cách xù tiền thuê. Chỉ là bất động sản bản thân. Giá trị cũng khẳng định lật đến bây giờ mấy cái hơn gấp 10 lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.